thủ trưởng nhà quyền thế cưới sùng bảo bối. Chương 3, mở cống vỡ đê 3, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm qua sự tình anh nhớ rõ rất kỹ càng, rằng rượu vang đỏ không đủ để khiến anh mất lý trí. Anh thoát y chuẩn bị tắm rửa, chợt phát hiện trên giường có một thiếu niên áo trắng, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ làm cho hình dáng của cậu bé trở nên rõ ràng, khuôn mặt trẻ con trông như một nàng tiên rơi vào thế giới phàm trần. Cố Thành Kiêu lập tức liền nổi giận, giường của hắn ngay cả mẹ hắn cũng không cho phép đụng, huống chi là một cậu bé kỳ lạ. Vả lại, bởi vì chưa từng gần nữ sắc nên nhiều người nói rằng anh ta đã ở trong quân đội từ lâu và thích đàn ông, giờ khắc này anh có chút hoảng hốt, thậm chí hoài nghi mình thật vậy hay không có vấn đề. Anh ta giữ cổ áo của chàng trai, muốn dùng hành động thực tế anh không thích đàn ông. Thế nhưng là, đợi, mềm, một khắc này, anh như bị điện giật cứng. Nhìn kỹ anh thấy rõ, đây không phải là một thiếu niên, mà là một thiếu nữ có hương thơm ngát, một cô gái có một nét đẹp hấp dẫn. Cũng không biết thực sự là do cồn hay để chứng thực giới tính mình không có vấn đề, nội tâm của anh lửa giận nháy mắt chuyển biến thành sự khát vọng, từng chút buông lỏng cảnh giác, từng bước lại gần cô gái hơn. Nghĩ tới đây, Cố Thành Kiêu cau mày, bình tĩnh trên mặt thêm mấy phần nộ khí. Làm thế nào mà khả năng kiểm soát của anh lại tệ đến vậy? Khi anh ra khỏi nhiệm vụ, không phải không có lời tỏ tình của phụ nữ, có một chị gái hoàng gia, một loli, đủ các loại hình, nhưng anh đều là gặp dịp thì chơi chạm đến là thôi, nhưng tại sao đêm qua cô gái kia, vô luận là thân thể, vẫn là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái, đều như vậy hoàn mỹ đối mặt khẩu vị của hắn. Những bước chân vội vã làm gián đoạn suy nghĩ của Cố Thành Kiêu, Ly cầm báo cáo vui sướng mà nói. Thủ trưởng, phần đầu trước của ngài chỉ là tổn thương ngoài da, không có trở ngại, và không có vết thương nào khác trên cơ thể. Cố Thành Kiêu lạnh lùng nói thẳng, là ngươi quá khẩn trương, ta đã sớm không sao. Ly nơm nớp lo sợ mà nói, thủ trưởng, chuyện của ngài chính là đại sự, thế nào có thể lãnh đạm. May mắn kiểm tra đến kỹ càng, bằng không thì cũng không biết trong máu của ngài có chứa lá liễu xuân. Lá liễu xuân, không sai, đó là một loại dược xuân, vớ vẩn, đương nhiên ta biết. Cố Thành Kiêu sắc mặt âm trầm, có người đang tính kế mình. Anh quay lại và hỏi, để ngươi tra được chưa? Ly nói, tra được, sau khi so sánh DNA thì đây là tư liệu của cô gái đó. Cố Thành Kiêu cầm lấy tư liệu nhanh chóng lật xem một lần. Đôi mắt của anh đột nhiên run rẩy, xác định là cô ấy. Xác định, thủ trưởng A, có phải hay không nàng ngài còn không biết. Để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc. Chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại. Tin môi trường chấn động, bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon, Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới. Đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý, tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực Vịnh Hudson và cửa Tây Bắc. Northwestern Pacific, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực, góc truyện audio.com. Hai ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Đã hai tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực như mưa rơi và sét đánh. Điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra, khí CO2 thải ra quá mức gia tăng. Hiệu ứng nhà kính ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino. Và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết, cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia, vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh cách chương.